Tuyệt sắc, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi hết con đường ẩm thực, vừa đúng lúc tới giờ biểu diễn mà nhớ sắp xếp trước đó buổi diễn xuất là do người bản xứ thực hiện, nửa tháng diễn một lần, mặc dù náo nhiệt nhưng ngồi lâu liền cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chủ yếu là nghe không hiểu người trên sân khấu nói cái gì, nhớ phiên dịch cũng bắt đầu thiếu tinh túy vốn có, nghe được phân nửa, Mục Thị nói muốn về khách sạn Nhoa Chi Giã không có ý kiến. Ba người rời khỏi từ cửa hông. Nhớ đưa hai người tới cửa khách sạn, rồi đón xe rời đi. Mục Thị và Hoa Chi Giã cùng nhau đi vào. Mục Thị mới bước vào thang máy, Hoa Chi Giã lập tức gọi nàng. Mục Thị miễn cưỡng lên tiếng. Chuyện gì? Hoa Chi Giã cười. Mục Thị giận dỗi, vừa thấy Hoa Chi Giã xuất hiện trong tầm mắt thì nghiêng đầu tránh đi. Hoa Chi Giã luôn xê dịch theo tầm nhìn nàng né tránh. Không vui. Hoa Chi Giã tới gần hơn hỏi, Mục Thị bĩu môi, mặt không biểu tình. Không có, sau khi nói xong, cảm thấy không hài lòng nên bổ sung. Bị cầu hôn, thế nào lại không vui, vui vẻ gần chết đây. Hoa Chi Giã cười thành tiếng, cửa thang máy đúng lúc mở ra, có hai nữ sinh bước vào, hai người đành phải im lặng, chờ lên tới tầng 9, cửa mở lần nữa, Mục Thị vẫn như trước đó, không thèm để ý ai kia, tự mình ra ngoài trước. Thẻ phòng trong tay Hoa Chi Giã, Mục Thị đến nơi, chỉ có thể đứng đó, chờ Hoa Chi Giã đi tới, nàng vẫn như vậy không thèm nhìn cô, đối mặt với cửa, tay cầm nấm cửa chờ cô mở. Hoa Chi Giã thấy thẻ phòng trong túi ra, nhưng chậm chạp không mở, Mục Thị ở một bên, dùng ánh mắt còn lại quan sát động tĩnh của Hoa Chi Giã, rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Mở cửa a, Hoa Chi Giã hướng về Mục Thị một chút, cố hỏi. Thật sự không có không vui, Mục Thị liếc ngang, đoạt thẻ phòng mở cửa, trực tiếp đi vào. Hoa Chi Giã cũng theo sau, chờ tay đóng cửa lại. Bên ngoài chơi một ngày, Mục Thị cảm thấy cả người toàn mồ hôi, nàng đến bên cửa sổ kéo màn lại, rồi trực tiếp cởi áo khoác và váy ra, chỉ còn đồ lót, chân trần chạy vào phòng tắm, tách một tiếng khóa cửa lại. Điện thoại của Hoa Chi Giã đột ngột vang lên, cô lấy ra xem là Hà Nhất Hàm gọi. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Hoa Chi Giã nhận cuộc gọi, hàn huyên vài câu. Thị thị vẫn tốt chứ? Hoa Chi Giã dừng một chút, bật cười. Vẫn tốt, ân, Hà Nhất Hàm nghi hoặc, lại hỏi. Thế nào? Hoa Chi Giã lắc đầu. Không có gì, hôm qua tới đây đã tốt hơn nhiều. Dừng một chút rồi tiếp tục, nhưng khuya qua đột nhiên tỉnh lại, giống như trước đây, bật khóc. Hà Nhất Hàm khẩn trương. Không sao chứ, Hoa Chi Giã. Không có việc gì, mình ở bên cạnh. Hoa Chi Giã nói không sao thì thật sự không sao. Hà Nhất Hàm yên lòng, hỏi thêm. Hôm nay hai người đi chơi vui không? Cũng ổn, Hoa Chi Giã trả lời, mắt nhìn về phòng tắm, thở dài. Cáu kỉnh, Hà Nhất Hàm bật cười. Sao rồi? Hoa Chi Giã đơn giản đem chuyện chiếc nhẫn kể Hà Nhất Hàm nghe. Hà Nhất Hàm nghe xong liền phá lên cười, trách cứ. Cậu cầu hôn như vậy. Hoa Chi Giã ừ một tiếng, bất đắc dĩ, còn chưa kịp chuẩn bị nhiều, hai ngày trước nhẫn mới tới tay mình. Cô lại thở dài, xác thực có chút gấp. Hà Nhất Hàm cười nhạo Hoa Chi Giã vài tiếng, phương thức này còn dỗ dành mấy tiểu cô nương còn tạm được, nhưng thị thị, em ấy. Cô nghĩ nghĩ, mình nhớ thời điểm em ấy học lớp 11, có một nam sinh theo đuổi, ngày đó đúng lúc em ấy tìm tới mình, nam sinh cũng theo sau, hôm sau mình thức dậy. Dưới lầu rải đầy hoa hồng, tay hắn thì ôm bó hoa lớn thổ lộ với em ấy. Hoa Chi Giã hỏi, sau đó thì sao? Hà Nhất Hàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sau đó, căn bản thị thị không để ý hắn. Lại nói tiếp, cũng không phải thị thị thích bày binh bố trận nhưng Chi Giã à, cậu cũng quá qua loa đi, đang rửa chân cho người ta rồi cầu hôn luôn. Ba, Hoa Chi Giã, rửa chân, tổng kết lại. Hoa Chi Giã bật cười. Tốt, mình đã biết. Trước khi tắm Mục Thị tháo nhẫn, sau khi tắm xong, thì cầm chiếc nhẫn trên bồn rửa tay lên, nàng nhìn ra cửa, sau đó nghiêm túc xem xét. Nhẫn được hẫm viên kim cương nhỏ, mặt trong có chữ cái tên nàng, kích thước vừa vặn. Nàng lật qua lật lại xem xét nhiều lần, rồi đeo vào, nàng mặc đồ ngủ nhìn mình trong gương một lượt mới rời khỏi phòng tắm. Mới bước ra ngoài. Mục Thị nhìn thấy Hoa Chi Giã đang đứng ở cửa đối diện, hai chân giao nhau, một tay cắm vào túi, nàng nhìn chằm chằm một giây, rồi rời tầm mắt, phảng phất không thấy người trước mặt, quay người đi hướng khác. A. Mới được vài bước, cả người Mục Thị bị nhấc bổng lên. Một, làm gì a? Tay Mục Thị vung trong không trung mấy cái, cuối cùng vẫn phải ôm cổ Hoa Chi Dã. Hoa Chi Dã ôm nàng đi vài bước, đặt nàng xuống sofa bên cửa sổ sát đất. Nàng bĩu môi trừng mắt nhìn Hoa Chi Dã, muốn nhích qua bên cạnh, đáng tiếc Hoa Chi Dã nhanh hơn một bước, hai tay chống hai bên vai nàng, nhốt chặt. Mục Thị muốn chui ra dưới cánh tay Hoa Chi Dã, nhưng Hoa Chi Dã lại hạ người một chút, ngăn cản. Nàng từ bỏ, vuốt vuốt tóc, đem toàn bộ trọng lượng thân thể ngã ra sau sofa. Chị làm gì? Mục Thị ngẩng đầu nhìn Hoa Chi Dã. Hoa Chi Dã mỉm cười, nhìn vào mắt Mục Thị, còn nói không có không vui. Mục Thị nghiêng đầu không nhìn cô. Không có, Hoa Chi Dã, thật không có. Mục Thị không nói lời nào. Hoa Chi Dã, nếu không có thì chị an tâm. Nói xong cô đứng lên, vuốt vuốt tóc Mục Thị. Chị đi tắm, dứt lời liền quay người. Mục Thị cắn răng giơ chân câu cô ngược trở lại, chân treo trên hông Hoa Chi Dã. Không vui, Mục Thị buồn buồn nói. Hoa Chi Dã bật cười, xoay lại, cúi người hỏi. Tại sao không vui? Mục Thị không nói lời nào, trực tiếp duỗi ta đeo nhẫn đặt trước mặt Hoa Chi Dã. Hoa Chi Dã nhìn tay nàng, muốn tháo nhẫn ra, nhưng Mục Thị nhanh hơn thu tay lại. Muốn làm gì? Mục Thị hỏi. Hoa Chi Dã nín cười. Không phải em không thích chiếc nhẫn này sao? Chị nhận lại, sau này làm chiếc khác cho em. Mục Thị bĩu môi, em nói vì cái này sao? Hoa Chi Dã cúi đầu nhướng mày. Chứ sao à? Mục Thị lại hừ một tiếng, duỗi chân đá nhẹ vào bụng cô. Hoa Chi Dã thấy thế, duỗi tay nắm mắt cá chân nàng. Mục Thị, nào có ai đang rửa chân thì đi cầu hôn. Một, Hoa Chi Dã nghe xong, bật cười. Cô đổi hướng nắm toàn bộ chân nàng, giơ lên, hơi cong người hôn xuống. Chị sai rồi, Hoa Chi Dã ngẩng đầu, dáng vẻ chịu thua, ánh mắt đối diện mắt Mục Thị, nói. Tha thứ cho chị, lòng Mục Thị mềm nhũn. Hoa Chi Dã thế này nàng không có sức trông đỡ, giọng lại nũng hiểu, quả thực bức nàng muốn điên. Nhưng vẫn cố gắng đè xuống sao động trong lòng, nhíu mày ngẩng đầu, chỉ vào chân mình. Đơn giản như vậy mà muốn em tha thứ. Hoa Chi Dã cười, em muốn thế nào? Mục Thị nhìn chằm chằm vào Hoa Chi Dã mấy giây, vẫn chưa nghĩ ra. Hoa Chi Dã nghe xong, đưa tay sờ đầu Mục Thị. Nghĩ ra thì nói, em đã nghĩ ra. Mục Thị trực tiếp chen vào. Hoa Chi Dã nhướng mày, nói. Mục Thị thả chân xuống, ngồi như nữ vương, dùng ngón tay trỏ chỉ môi mình. Hôn em một cái. Hoa Chi Dã lập tức cúi người, sắp chạm vào thì Mục Thị nghiêng đầu, môi cô chạm vào tai nàng. Không cho hôn dễ dàng như vậy, ngữ khí Mục Thị nghịch ngợm, nhìn Hoa Chi Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không hôn được thì đổi đi. Mục Thị dương mắt nhìn Hoa Chi Dã trước mặt, tay quay chiếc nhẫn theo chiều kim đồng hồ rồi quay ngược chiều kim đồng hồ. Hoa Chi Dã đứng yên chờ đợi nàng lên tiếng, để em nằm trên một lần. Mục Thị chỉ giường sau lưng, ngay đêm nay, ba. Hoa Chi Dã nghe xong dừng mấy giây, tiếp theo bật cười, cúi đầu nhìn tay Mục Thị. Móng tay, Mục Thị thuận theo ánh mắt cô nhìn móng tay dài của mình, được tu bổ hoàn mỹ còn sơn đỏ chót. Vấn đề nhỏ, Mục Thị lung lay tay, chờ chị tắm xong, móng tay em cũng được cắt gọn gàng. Hoa Chi Dã nhìn Mục Thị chằm chằm suy nghĩ trong chốc lát. Từ khi hai người bên nhau đến giờ, thời điểm trên giường Mục Thị luôn luôn nằm dưới, cả hai đều thích như vậy, nên không nghĩ tới vấn đề đổi vị trí. Đương nhiên, Mục Thị đưa đề nghị này, cô cũng không ý kiến gì, trên giường là để hưởng thụ, cô không quá để ý quá trình như thế nào. Chẳng qua là, em có thể chứ, Hoa Chi Dã nói ra nghi hoặc trong lòng. Hai, chuyện xảy ra đột ngột, cô chắc chắn Mục Thị không có bất cứ chuẩn bị gì. Chỉ là hứng chí nhất thời, em có thể, Mục Thị đánh gãy lời Hoa Chi Dã, chỉ phòng tắm đằng kia. Nhanh đi tắm rửa, một hồi sẽ biết em lợi hại thế nào. Một, Hoa Chi Dã nhìn Mục Thị, bật cười lớn, em biết em bây giờ như cái gì không? Hoa Chi Dã nói, Mục Thị, cái gì? Hoa Chi Dã nhìn Mục Thị co quắp trên sofa, nghiêng chân, vuốt vuốt chiếc nhẫn trong tay, cộng thêm nàng mới bày ra dáng vẻ cường thế, cô chậm rãi nói ra hai từ. Lưu manh, Mục Thị cười lớn, phản bác, thời điểm lần đầu tiên chị ăn em, dáng vẻ còn lưu manh hơn cả em bây giờ. Hoa Chi Dã tiến vào phòng tắm, Mục Thị bắt đầu khẩn trương, khí thế hung hăng vừa rồi biến mất, nhưng bây giờ đầu óc trống rỗng. Mặc dù chuyện này là bản năng, nhưng quá trình cần phải tiến hành tuần tự, trên giường, Hoa Chi Dã luôn là người chiếm thế chủ đạo, hiện tại. Thế nào cũng tốt, một hồi nàng không bị ép ngược là được. Cách chương.